Siêu quậy trường ca, vk, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, mấy người đón tiếp khách vậy sao? Kevin nhăn mặt nhìn bọn này nhưng chẳng có tí gì tỏ ra e dè. Sợ sệt cả, các ngươi là ai? Sao dám ngang nhiên vào đây? Một tên lên tiếng, ta muốn gặp ông chủ của các ngươi. Sandy đi thẳng vào vấn đề, chẳng thèm trả lời câu hỏi của tên kia. Cô muốn gặp ông chủ, N làm gì? Tên đó hỏi, xem chừng là ông đứng đầu ở đây. Việc cả ta, Sandy lạnh lùng, ông chủ ca có nhà, mời về. Tên đó hất mặt, vênh váo, vậy thất lễ nhé, ca cho ta gặp vậy ta tự vào. Sandy bước tới căn nhà gỗ trước mặt, đứng lại. Tên đó hét lên cũng là lúc cả lũ Yakuza chĩa kiếm vào cổ Sandy nhưng chưa kịp thì bốp, bốp, chát, hự, bốp, và 10 tên Yakuza gần đấy định đả thương Sandy đã bị Kevin đánh bật trong chớp mắt, và trên tay Kevin đang cầm 10 thanh kiếm của chúng chẳng biết lấy bằng cách nào nữa. Trong chớp mắt đã thấy chúng ngã sõng xoài cái đó mấy chục mét trước cả lúc Sandy kịp ra tay. Làm gì vậy? Sandy nhìn Kevin khó hiểu. Hừ, tôi đã hứa với mấy người họ. Ý chỉ bọn tứ quỷ và Mika đấy à, là đảm bảo an toàn cho cô mà. Kevin phủi phủi lại quần áo. Em thề, tên này ưa sạch cực chứ, ca bạ đâu cũng ngủ. Cái gì cũng ăn như Sandy nhà ta đâu. Công tử chính gốc, tụi mày biết đang động vào người của ai ca? Tên đó giận run người. Gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên. Băng Yakuza vùng Quan Đông. Sao? Sandy hất mặt trả lời chúng vẻ mặt cực kỳ khiêu khích. Được lắm, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải ca? Tụi bay, chém chết hai đứa nó đi. Tên đó hét lên và xông vào. Cả lũ tầm hơn 400 thằng định xông vào thì từ phía sau tiếng hét lớn vang nhưng đầy uy lực hét lên làm chúng đứng sững lại luôn. Dừng lại, người đó bước tới. Là người đàn ông trẻ, cùng lắm chỉ hơn Sandy và Kevin tới 4-5 tuổi là cùng. Anh đeo chiếc kính cận vuông, khuôn mặt thanh tú nhìn hơi giống thư sinh. Nếu như ai ca để ý tới ánh mắt sắc sảo nhưng lạnh lẽo của anh thì có thể dễ dàng bị anh nhìn thấu mọi suy nghĩ. Tóc vàng ôm lấy khuôn mặt, anh vận bộ yukata mày đen xóc kẻ xanh đậm bước tới vôi vàng nhưng vẫn mang cái thần khí khiến người ta lạnh sống lưng. Bọn Yakuza giặt sang hai bên, khúm núm cúi chào anh. Phó bang chủ, tên kia cúi chào lễ phép. Mày làm gì thế này hả? Anh nhìn bọn đàn em, cố kiềm chế, khẽ đẩy gọng kính lên. Em, tên kia bị khí thái của anh áp đảo. Ấp a ấp úng, mày muốn hại cả cái bang này à? Mày nghĩ người bước vào được cái cổng sắt này mà ca cần người bên trong mở mà là người thường hả? Anh quát, em. Tên kia ca cãi được câu nào? Tính mày lúc nào cũng nhanh nhảo ẩu đoảng. Mày biết người vừa hạ gục 10 thằng kia là ai ca hả? Mắt mày mù rồi à? Mày đi theo ông chủ, bao năm rồi mà mày ca nhận ra người trước mặt mày là ông trùm Kevin à? Cậu ấy là ông trùm Kevin đấy, hiểu ca anh. Hắn trận tơi bời như tát nước vào mặt luôn. Nghe tới cái tên ông trùm Kevin mà thằng bé đã lanh sống lưng, toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Còn bọn Yakuza kia cũng ca hỏi bùn rùn chân tay cảm tạ trời đất vì chút nữa họ đã chạm tay vào cánh cổng thần chết phía sau người có biệt danh ông trùm Kevin kia, người được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn khủng khiếp với những chiến công lừng lẫy khi hắn mới bước chân vào thế giới đêm. Còn ca mau xin lỗi đi. Anh quắc mắt nhìn đàn em. Dạ, dạ. Xin lỗi ngài, xin ngài tha lỗi cho sự bất kính của tôi. Mong ngài tha thứ, tên đó lắp bắp, quỳ rụp người xuống van xin Kevin. Thôi được rồi, bỏ qua đi, Kevin lạnh lùng phẩy tay. Uầy, ghê ta, chấm, Sandy chớp chớp mắt nhìn Kevin. Thôi khỏi phải nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tôi biết cô định nói gì rồi. Kevin lườm Sandy, ức lắm đầy. Nhưng ca làm gì được nó nên hắn đành lườm nó vậy. He he, Sandy cười tít mắt làm có một khuôn mặt đỏ lên vì ngượng trước vẻ đẹp trời bất công đã cho nó. Dạ, Rất xin lỗi về chuyện vừa rồi thưa cậu Kevin. Anh cúi người xin lỗi. Kevin khẽ gật đầu. Chỉ nhìn thôi Kevin cũng biết ẩn sau khuôn mặt thanh tú kia là cả một con quỷ. Từ cách ứng xử tới nói năng anh ta đã cho Kevin thấy phong thái khác hẳn lũ choi choi kia. Và cũng ca dưng một người như bang chủ vùng Quan Đông vốn nổi tiếng là hà khắc. Cứng nhắc lại cho anh ta mang danh hiệu phó bang chủ. Khi tuổi con quá trẻ thế kia thì con người này ca nên khinh thường chút nào. Tôi là Hamashita Ryuki, là người quản lý toàn bộ bang này. Xin mạn phép hỏi ai là người đã mở cánh cổng chính vậy à? Ryuki lễ phép hỏi. À, là cô ta đó. Kevin chỉ tay về phía Sandy. Hì, xin chào. Sandy nở nụ cười xã giao. Ơ, cô là... Ryuki hơi bất ngờ vì khuôn mặt này anh cảm thấy rất quen. Như đã gặp hay nhìn thấy ở đâu rồi. Tôi muốn gặp ông chủ. Tôi biết ông ấy có ở nhà. Sandy lảng sang chuyện khác. Tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh được ca. Lúc đấy tôi mới có thể tiểu thư lên gặp bang chủ. Ryuki cười. Hừ, lắm chuyện quá. Vậy nhờ anh lên báo với ông chỉ Hawaza ai là có con gái tên Trương Nguyệt Mỹ Hương gặp. Sandy nhăn mặt, đại tiểu thư, nghe tới cái tên, Trương Nguyệt Mỹ Hương, thì cả lũ cùng Ryuki cúi chào Sandy. Làm sao mà họ ca thể cúi chào khi nghe tới cái tên này chứ? Toàn cái bang này ai ai chẳng biết tới. Đại tỷ, hay con gái nuôi cưng của bang chủ, được ông yêu quý, nâng niu. Chiều chuộng hơn cả cậu con trai ruột thịt của mình. Hừ, mấy người làm gì vậy? Đứng lên cho tôi. Ai bảo mấy người phải thi hành lễ hả? Sandy gắt, tiểu thư, ông chủ đang ở trên nhà ạ, mời cô theo tôi. Ryuki cúi mắt nói. Sandy và Kevin bước theo Ryuki lên lầu. Sandy mặt thí vẫn đằng đằng sát khí. Mắt ca nhìn mà chân vẫn bước đi ca vấp phải một thứ gì. Dường như với nó chỗ này đã quá đỗi quen thuộc rồi. Còn Kevin thì cứ trầm ngâm một cách lạ lùng như đang suy nghĩ cái gì đó vậy. Ryuki đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lớn. Trước mắt Sandy và Kevin hiện ra người đàn ông trung niên mặc một bộ yukata đen bằng lụa đang ngồi trên bàn xem giấy tờ gì đó từ sập rất cáo trước mặt. Khuôn mặt đăm chiêu ca hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Chuyện gì vậy Ryuki? Ông hỏi bằng giọng thanh, nhẹ nhưng cùng đầy lạnh lùng, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy ca ngước lên. Dạ, Ryuki chưa kịp nói thì Sandy đã đẩy Ryuki lùi về phía sau. Đùng đùng đi vào, ba tiếp đón con gái ba chu đáo quá ha. Sandy khoanh hai tay trước ngực nhìn ông bằng ánh mắt hằm hằm. Cái giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả cái cuộc đời già nua này ông cũng ca thể quên được cái giọng nói trong trẻo nhưng đanh thép đó. Nó khiến ông phải bỏ cả tập rất dày cộp trước mặt để nhìn lên xác thực lại xem có phải ông đã già mà lãng tai rồi chăng. Nhưng ông ca khỏi ngạc nhiên khi đúng là nó. Cô con gái còn hơn cả con ruột của ông đang đứng đây. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình dáng đó tuyệt nhiên chẳng thể lẫn đi đằng nào được. Giọng ông run run, chấm, Mỹ Hương, giọng ông run run thấy rõ. Dạ phải, thật may cho con là ba còn nhận ra à chứ ca khéo con sẽ bị mấy tên Yakuza dưới nhà ngũ mã phanh thây con ra với cái tội danh thấy người sang bắt quàng làm họ. Sandy hất mặt ca thèm nhìn ông. Thôi mà con gái ngoan của ba. Ba xin lỗi mà, tại con tới chẳng báo trước với ta gì cả nên ta ca biết. Đứa nào dám mạo phạm tới con bảo ba để ba xử tụi nó thích đáng. Ông khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm của Sandy. Hừ, lần này con bỏ qua ngần vì dù gì lâu rồi con cũng ca về. Nhưng lần sáu mà vậy con treo cả tụi đó cả ba lên cây luôn. Sandy đe dọa. Ôi, mẹ ơi nhỏ này đúng là. Dám dọa boss của cả bang Yakuza lên cây cơ đấy hích. Rồi rồi, được rồi. Ba biết lỗi rồi mà. Đừng giận ba nghen con gái ngoan. Ông cười hiền. He he, ca giận nữa nếu ba cho con thêm mấy cái cây phong lan kia của ba thì ok. Sandy cười tâu toét. Con nhỏ này đúng là lợi dụng mà. Này Sandy, vào chuyện chính đi. Cứ tào lai hoài. Kevin đứng nãy hát lên tiếng. Kệ tôi, Sandy lè lưỡi trêu ngươi Kevin, cậu Kevin. Ông ai ngạc nhiên vì sự có mặt của Kevin. Ông trùm của thế giới đêm. Đến ông là một nanogam đã làm cái nghề này lâu rồi nhưng vẫn phải nể cậu một phần. Chào ông ai. Lâu quá ca gặp ông rồi. Ông vẫn ổn chứ? Kevin gật đầu chào. Nở cụ cười xã giao với ông ai. Ủa, bà biết tên này sao? Sandy giơ tay chỉ thẳng mặt Kevin. Sao lại ca, ở cả cái đất Tokyo này. Những người thuộc thế giới ban đêm hay những giàu có chẳng ai là ca biết tới danh của ông trùm Kevin, cả ông trùm của các quán bar, vụ trường, sòng bạc. Cậu Kevin đây cũng đã ca ít lần giúp ta những vụ rất quan trọng rồi đâu. Ông cười, ghê ta, Sandy khen, mắt chớp chớp nhìn Kevin. Cảm ơn nhưng khỏi cần cô khen đều tôi đâu. Kevin lử mắt, ha, vậy là hai đứa biết nhau hả? Vậy thì hay thật, ông nhấp một ngụm trà nóng. Hay gì ba, chả hay tí nào, quen biết tên này phiền lắm. Toàn bị đánh ghen cách vô cơ ca hà. Sandy nhăn mặt kể lể tội lỗi của hắn. Ừ cũng phải mà, tại cậu Kevin vừa đẹp trai lại tài giỏi. Người hoàn hảo thế thì cô gái nào chả muốn. Ông vỗ vai Kevin, xì, cho con cũng ca thèm. Mà thôi, quên chuyện đấy đi. Con tới đây ca phải chỉ để nghe ba khen tên này đâu. Con có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nhờ ba. Giọng Sandy bỗng nghiêm nghị hẳn. Được, hai đứa ngồi xuống nói ta nghe. Ryuki mang nước và hoa quả lên cho ta nhé. Ông tiến về phía bộ bàn ghế đặt cạnh đó cùng Sandy và ra lệnh cho Ryuki. Dạ, Ryuki cúi đầu rồi lui xuống. Nào, giờ nói ta nghe con gái ta muốn ta giúp chuyện gì nào. Nếu giúp được ta sẵn sàng giúp. Ông rót thêm hai ly trà thơm cho nó và Kevin. Dạ, con muốn nhờ ba giúp con tìm người nhờ radar định vị toàn cầu của hệ thống SSA của ba dựa vào con chip đặc biệt được gắn trên điện thoại của cô ấy. Và tỷ lệ phân tích nhận dạng để tìm ra nơi bạn ấy bị bắt cóc ạ, Sandy nói lèo. Con muốn tìm người sao? Ai vậy? Ông hỏi, ba phải hứa giúp con thì con mới nói. Sandy quả quyết, được, chuyện này ta làm được. Đã là con gái nhờ sao ta lại ca giúp chứ? Ông cười hiền, dạ, cô ấy tên là Quân Kiêu Min ạ, Sandy nói. Quân à, Quân Sinh Di, hả, là con gái của ông trùm mafia Hàn Quân Sinh Di sao? Ông ai ca khỏi ngạc nhiên khi nghe tới tên đó. Dạ phải, Sandy gật đầu. Chuyện quan trọng như vậy sao con ca báo với cha của bạn ấy? Làm vậy liệu có ổn ca? Khuôn mặt ông ai tỏ rõ sự lo lắng. Ca thể được ạ, tuyệt đối ca, Sandy gắt lên. Đứng phắt dậy, bình tĩnh đi, Kevin kéo Sandy ngồi xuống ghế. Nếu bay hát mà cho cha của Kiêu Min biết thì e là ca hay lắm ạ, một. Vì như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ Hàn và Nhật. Hai. Lần này người bắt cóc muốn nhắm tới ca phải là Kiêu Min mà là Sandy cơ ạ, nên nếu manh động việc chúng sợ quá mà thủ tiêu Kiêu Min là điều khó mà tránh. Khỏi ạ, Kevin giải thích. Nhằm vào Sandy, ca lẽ, ông bỏ lửng câu nói. Kevin khẽ gật đầu còn Sandy thì chẳng nói năng gì cả chỉ nhìn ra ngoài và thả tâm hồn mình nghĩ vu vơ đâu đó. Hai, được rồi. Ngồi trong ngày hôm nay ta sẽ tìm ra nơi cô bé Quân đó bị bắt cho con. Ông thở dài. Dạ, vậy chiều nay ba nhé. 3 giờ con sẽ đợi ba ở ba cầu tên Kevin. Sandy cười hiền. Được rồi, vậy chiều nay ta sẽ đích thân tới đó. Con có còn cần gì nữa ca? Ông cười nhìn cô con gái nuôi nhưng vẻ mặt thì ca thể giấu được nỗi lo lắng rằng sự việc 4 năm về trước sẽ được tái diễn lại. Cách chương.